Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Đồ Long thiếu niên trung quy biến thành ác long. Hết, chúng sinh chi kiếm bị Tô Ly nắm trong tay. Giờ khắc này, Tô Ly hai mắt lộ ra tinh mang nhiếp người. Hắn nhìn về phía người khổng lồ kia, thì dường như cùng lớn thân thể con người lẫn nhau điên đảo giống nhau. Tô Ly mới là cự đại vô biên cự nhân, mà người khổng lồ kia thì là hỗn độn trong vũ trụ bụi bặm. Cự nhân trong ánh mắt như trước lóe ra hỗn độn màu lót quang mang. Thoạt nhìn mờ mịt một mảnh, dường như cũng không sợ Tô Ly thực lực bây giờ. Tô Ly bắt lại chúng sinh chi kiếm tay phải chậm rãi nâng lên. Mỗi nâng lên một phần, chúng sinh chi kiếm tán phát uy thế liền muốn cường đại một phần. Mỗi một khắc, làm Tô Ly đem chúng sinh chi kiếm mang lên điểm cao nhất trong nháy mắt đó. Chúng sinh chi kiếm bên trong, toát ra rậm rạp, chằng chịt hư ảnh. Những hư ảnh này chính là chúng sinh. Bọn họ xuất hiện sau đó, trong miệng dồn dập truyền ra bái kiến chúng sinh chi chủ, thân ảnh. Điều này làm cho Tô Ly một kiếm này uy thế lần nữa nhảy lên tới một cái cực điểm. Kinh khủng kiếm quang dường như xuyên thấu cái vũ trụ này, xuất hiện ở vũ trụ bên ngoài. Nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật chỉ trải qua rất ngắn trong nháy mắt. Chính là chỗ này một sát na, 813, cái kia. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn người khổng lồ kia. Chúng sinh chi kiếm bên trên tất cả hư ảnh cùng gọi ầm ĩ vào giờ khắc này. Toàn bộ tĩnh lại, sau đó, làm Tô Ly cái này chém xuống một kiếm. Tất cả hư ảnh toàn bộ dung nhập vào chúng sinh chi kiếm bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, suy, một tiếng truyền ra. Cũng không có truyền ra bất luận cái gì kinh thiên động địa động tĩnh. Nhưng người khổng lồ kia lại tựa hồ như liền phản kháng đều không phản kháng được. Cứ như vậy bị Tô Ly một kiếm chém thành hai nửa. Thân thể của hắn rất nhanh tan vỡ phân giải, phảng phất như là một đoạn thuần túy số liệu, đang từ từ tiêu thất giống nhau. Tháng, tháng, Bắc Thiên Thần, những thứ này chí cao thần cảnh cường giả tất cả đều thấy há hốc mồm. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao cái gì cũng không rõ ràng. Tô Ly một kiếm này uy thế ngập trời, nhưng chém xuống đi lại lặng yên không một tiếng động, phảng phất sấm to mưa nhỏ giống nhau. Bất quá, kết quả lại như thế làm người ta mừng rỡ. Bọn họ thắng, Tô Ly chém giết người khổng lồ kia. Bọn họ sống qua cái này một lượng kiếp. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Làm người khổng lồ kia thân thể, kể cả lấy khai thiên phủ cùng nhau nghiền nát thành hư vô. Rốt cục, từng cái chí cao thần cảnh cường giả phản ứng kịp, bọn họ kích động quát lên: "Thắng, chúng ta thực sự thắng, người khổng lồ kia chết, chúng ta sống qua cái này một lượng kiếp." Bây giờ Tô Ly là cảnh giới gì? Vì sao vừa rồi một kiếm kia, ta cư nhiên hoàn toàn xem không hiểu. Người bất kể hắn là cái gì cảnh giới, chúng ta có thể còn sống sót là được, không phải sao? Đúng vậy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Ly hiện tại còn giống như là thần cảnh a. Thần cảnh? Ha ha, ngươi gặp qua như vậy thần cảnh sao? Vậy ngươi cảm thấy Tô Ly là cảnh giới gì? Ta làm sao biết, chỉ có thể nói, cảnh giới này đã đạt được chúng ta không thể nào hiểu được trình độ. Từng cái chí cao thần cảnh, ngươi đang suy đoán Tô Ly cảnh giới gì? Nhưng kỳ thật, Tô Ly hiện tại chính là thần cảnh, chỉ bất quá hắn cái này thần cảnh, thực lực cường đại đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Mà giờ khắc này, một kiếm đem cự nhân chảm sát qua đi, Tô Ly trong cơ thể, 10 loại chí cao lực lượng dung hợp vào một chỗ, phảng phất có nào đó lực lượng mới muốn ra đời, nhưng loại lực lượng này tự hồ chỉ có phân nửa. Còn thiếu khuyết một nửa kia mới có thể triệt để hình thành. Điều này làm cho Tô Ly cau mày. ngồi xếp bằng ở hỗn độn trong vũ trụ, âm thầm suy nghĩ bên ngoài một nửa là cái gì. Suy nghĩ đại khái mấy phút, Tô Ly ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy chính mình nghĩ tới rồi đáp án. Một nửa kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thế giới chi lực. Hoặc là nói chính xác hơn, chắc là thế giới của hắn lần nữa tấn cấp phía sau thế giới chi lực. Làm lưỡng chủng lực lượng dung hợp vào một chỗ, là hắn có thể tu luyện ra càng cao tầng thứ lực lượng. Khi đó hắn, mặc dù chỉ là từ thần cảnh tấn cấp, nhưng tuyệt đối không chỉ trí cao thần cảnh đơn giản như vậy. Nói cách khác, kế tiếp, Tô Ly chỉ cần để cho mình sáng tạo thế giới thăng cấp là được. Nhưng muốn thăng cấp thế giới, Tô Ly trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nếu là không có thôn phệ chư thiên vạn giới phía trước, Tô Ly sáng tạo trên thế giới, chỉ cần có đế cảnh cường giả sinh ra là được. Mà bây giờ, hắn sáng tạo thế giới cự đại vô biên, muốn tấn cấp thành công, nhất định phải có sinh ra 9 cái trở lên trí cao thần cảnh. Cái này một chút khó khăn cũng quá lớn. Trí cao thần cảnh đại biểu cho đem một loại trí cao lực lượng nắm giữ độ ngao 100%. Hắn thậm chí đều không biện pháp đi trợ giúp hắn trên thế giới những sinh linh kia. Vậy làm thế nào? Pháp cũng chỉ có một. Ngao thời gian, nghĩ tới đây, Tô Ly bước ra một bước, trực tiếp đi vào thế giới của mình bên trong, đem chuyện này nói cho còn lại trí cao thần cảnh. Sau đó, liền về tới nhân giới bên trong, chậm rãi đợi, dựa theo chết bàn lời nói, diệt thế sau đó sẽ phải có sáng thế. Nhưng Tô Ly xuất hiện không chỉ có ảnh hưởng diệt thế, dường như liền sáng thế cũng ảnh hưởng. Cái vũ trụ này bên trong không còn có thế giới mới sinh ra, chỉ có Tô Ly thế giới một mực trong vũ trụ phiêu đãng. Thời gian liền dưới tình huống như vậy mỗi ngày càng đi qua. 1 năm, 10 năm, 100 năm, nhoáng lên, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm cứ như vậy đi qua. Rốt cục, một ngày nào đó, làm Tô Ly trên thế giới, vị thứ 9 trí cao thần cảnh cường giả rốt cục đản sanh trong nháy mắt đó. Đang cùng vợ con hưởng thụ sinh hoạt Tô Ly, trên mặt lộ ra tiếu ý. Rốt cục có thể lên cấp sao? Tô Ly khóe miệng hơi nhất câu, tinh thần hắn khẽ động, ầm ầm một tiếng, hắn sáng tạo thế giới xuất hiện biến hóa kinh người. Thế giới của hắn ở mảnh hỗn độn này trong vũ trụ giật mình, thì dường như nhảy ra phương này vũ trụ giống nhau. Không đúng, không phải phảng phất, là thật nhảy ra phương này vũ trụ. Làm Tô Ly sáng tạo thế giới xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện ở vùng vũ trụ này bên ngoài. Thế giới của hắn rất nhanh bành trướng biến lớn. Ở thế giới bên trong những sinh linh kia, thậm chí ngay cả trí cao thần cảnh đều không thể phát hiện dưới tình huống, trở nên càng lúc càng lớn. 1 năm, 10 năm, 100 năm, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, không có ai biết qua bao lâu. Rốt cục, Tô Ly thế giới định hình, cơ thể hình to lớn, thậm chí so trước đó phía kia vũ trụ còn to lớn hơn. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Ly trong cơ thể cái loại này vượt quá hết thảy lực lượng, cùng cái thế giới này lực lượng dung hợp, một loại lực lượng mới ra đời. Tô Ly đạt tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Loại cảnh giới này, khó hiểu, không thể truyền lời, không cách nào hình dung. Đạt được cái cảnh giới này trong nháy mắt đó, Tô Ly rõ ràng phía trước cái vũ trụ kia tại sao phải có diệt thế chi kiếp. Đây là bởi vì, hắn bây giờ cảnh giới này, dường như cũng có thể tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Nhưng lực lượng khởi nguồn, cũng là mỗi một lần diệt thế chi kiếp, rơi xuống sinh linh, sinh ra một loại vô cùng thần kỳ năng lượng. Nói cách khác, Tô Ly hiện tại sáng lập chân chính vũ trụ, hắn cái này đồ long thiếu niên cũng phải biến thành ác long, tại chính mình trong vũ trụ tiến hành diệt thế, sáng thế, chuyện như vậy. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn xa liền trở thành cảnh giới này bên trong lót đáy tồn tại. Đang ở Tô Ly khi nghĩ tới chỗ này, bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Đạo hữu, ngươi ba, một rốt cục đi ra. Ngoặc kép, Tô Ly sắc mặt sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, là một người mặc cổ trang trung niên nam nhân, đang đứng trước mặt của hắn, cười dài nhìn hắn, mà người đàn ông trung niên này trên người tán phát khí tức, khiến cho Tô Ly ngay lập tức sẽ đoán được thân phận của hắn. Phía trước cái vũ trụ kia người sáng tạo, quyển sách cứ như vậy viết xong, sau đó sẽ viết một ít phiên ngoại. Các ngươi hiểu được, quyển sách này kỳ thực lúc đầu có thể viết 150 chữ vạn đến 2 triệu chữ trong lúc đó. Nhưng tác giả đại cứu bởi vì ung thư gan qua đời cái kia 6-7 ngày. Cơ bản không ăn được, ngủ ngon, đưa tới tinh thần uể oải, mệt nhọc quá độ, còn dẫn phát rồi dạ dày phương diện tật bệnh. Hiện tại đang ở tĩnh dưỡng thân thể, cho nên quyển sách này xem như là ruột thừa. Cho hết thầy chống đỡ quyển sách này độc giả đại đại nói lời xin lỗi. Tác giả cũng liền kiếm chút tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Không thể là kiếm tiền thân thể cũng không cần. Hy vọng mọi người lý giải. Sách mới đại khái biết tại một tháng đi sau bố a. Đến lúc đó sẽ ở chỗ bình luận chuyện đánh quảng cáo. Hy vọng có thể có độc giả đại đại tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN